tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên thoát ra khỏi hành lang, và phòng thí nghiệm trước mắt cuối cùng đã trở thành một phòng thí nghiệm thực sự. Bàn mổ, dao kéo, vô số loại thuốc thử khác nhau và máy thí nghiệm. Kết cấu lạnh lẽo, sau khi đi qua hai phòng thí nghiệm, Vân Xuyên cuối cùng đã nhìn thấy con người. Một nhóm những nhà khoa học thí nghiệm mặc áo blue trắng và thang máy có thể đi ra thế giới bên ngoài. Anh đã cố gắng để có thể vào được vào thang máy, nhưng thang máy cần phải được xác định võng mạc mắt mới có thể hoạt động. Cậu ta là ai? Mặc loại quần áo này. Cậu ta là một thí nghiệm đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm B1. Đáng chết, an ninh làm sao lại để điều này xảy ra, còn không mau ngăn chặn cậu ta lại. Các nhà thí nghiệm thì thầm phía sau Vân Xuyên. Bọn họ thoạt nhìn yếu đuối, lá gan lại rất lớn, chỉ là lui về phía sau vài bước cách Vân Xuyên một chút, liền cảm thấy mình an toàn vô ưu. Bất cứ sự khinh miệt nào cũng sẽ phải trả giá. Mái tóc đen lặng yên không một tiếng động từ trong tay Vân Xuyên sinh ra, giống như một con rắn độc uốn lượn trên mặt đất, nhẹ nhàng trèo lên thân thể hai nhà khoa học. Họ đứng giữa đám đông, vị trí đứng như các vì sao vây quanh mặt trăng, giữa hai người ít nhất một người có địa vị cao hơn. Cái gì đó, A-Hát, cứu mạng, hai người bị tóc đen nhanh chóng siết chặt, kéo về phía Vân Xuyên. Các nhà khoa học còn lại thì không rõ nguyên nhân khiến họ vô cùng hoảng sợ. Anh có thể cho tôi biết làm thế nào để đi ra ngoài sao? Vân Xuyên đến gần hai người, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, cậu không thể đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bên trái mặt không chút thay đổi nói. Ông ta trông rất bình tĩnh, hoàn toàn khác với gã béo chảy đầy mồ hôi bên cạnh. Hình như là như vậy, bất quá tôi không muốn ở lại chỗ này à. Vân Xuyên đồng ý gật đầu, một sợi tóc đen quấn quanh cổ hai người, nhẹ nhàng siết chặt. Mặc dù không thể nhìn thấy mái tóc đen, nhưng những dấu vết bị siết chặt giữa người đàn ông trung niên và mập mạp có thể được nhìn thấy rõ ràng, cả hai đều cảm thấy mối đe dọa của cái chết. Đưa tôi đi, hoặc chết. Anh hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn hai người, trong đôi mắt bị mái tóc vụn mơ hồ ngăn trở phảng phất tản mát ra hàn ý âm lãnh. Không ai có thể nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố này của anh. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Tóc đen siết chặt hơn, hai người đỏ mặt. Không, không cần giết tôi, mập mạp gian nan mở miệng nói. Để tôi đi, tôi sẽ, chỉ, cậu cách, để rời đi. Ngón tay Vân Xuyên nhẹ nhàng giật giật, mái tóc đen quấn quanh cổ mập mạp buông ra. Anh nhếch khóe môi, trên mặt sương mù tận tan, trong nháy mắt lại trở lại bộ dáng thấu triệt đơn thuần kia. Khụ khụ, mập mạp ho khan vài tiếng. Muốn xoa xoa cổ, tay lại bị dây thừng vô hình trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Cậu mang theo ông ta, dùng võng mạc của ông ta để thang máy, đi lên trên cùng, và sau đó lại sử dụng võng mạc, dấu vân tay, và thẻ nhập cảnh trong áo khoác của ông ta để mở cửa. Mập mạc quay đầu nhìn về phía nam nhân trung niên bị siết đến sắc mặt tím tái nhưng không nói một tiếng. Người đàn ông trung niên hung tợn trừng mắt nhìn mập mạc. Thực xin lỗi giáo sư cung, tôi làm như vậy cũng là vì cứu nài. Trông coi thí nghiệm thể là trách nhiệm an ninh, tôi không cần phải vì thế mà trả giá bằng tính mạng. Cảm ơn anh là một người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng bước chân nặng nề đuổi theo từ xa, Vân Xuyên cười nói với mập mạp. Sắc mặt mập mạp trong nháy mắt trở nên cổ quái. Hắn là bị sinh mệnh uy hiếp mới không thể không nói cho Vân Xuyên biện pháp rời khỏi phòng thí nghiệm, như thế nào bị Vân Xuyên cảm tạ, liền cảm giác chính mình. Thực sự phản bội. Ngọc Tu La Tu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, người dẫn chương trình thế nhưng lại xấu như vậy sao? 3 ngày trước tôi từ góc nhìn của một người dẫn chương trình khác hoàn toàn không nhìn ra. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, Xuyên Xuyên cậu đừng cảm tạ người ta, mặt người ta đều xanh mét. Lang Lô đánh giá cao thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, anh là một người tốt, xin chúc mừng để có được thẻ người tốt. 1. Vân Xuyên kéo người đàn ông trung niên đứng trước thang máy, mạnh mẽ mở mí mắt cố gắng nhắm chặt của đối phương nhắm vào nơi nhận dạng võng mạc. Tích, xác định thành công, thang máy bắt đầu hoạt động. Phốc, chi, hạch, âm thanh kỳ lạ dần dần đến gần, giống như có quái vật khổng lồ nào đó hướng về phía này. Không chỉ như thế, phương hướng Vân Xuyên chạy tới, tiếng bước chân trầm trọng hỗn loạn càng ngày càng gần. Anh nhìn lên thang máy, nơi này là tầng thứ 3. Thang máy hiện tại còn đang lên xuống tầng thứ 10. Không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa vừa rồi chỉ lo chạy trốn, không chú ý tới một vấn đề. Nếu thang máy có phòng điều khiển chung, người trong phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể điều khiển thang máy trong phòng điều khiển chung. Anh đi thang máy chạy trốn không khác gì tiến vào sự khống chế của đối phương lần nữa. Còn lối ra nào khác không? Vân Xuyên xoay người hỏi Mập Mạp còn chưa kịp chạy trốn. Mập Mạp theo phản xạ có điều kiện vội vàng che cổ mình, mới nhìn Vân Xuyên bối rối nói. Có, hắn đưa tay ra và chỉ vào một lối đi. Đi thẳng rẽ phải, có cầu thang. Vân Xuyên một lần nữa chân thành nở nụ cười. Đó là một người tốt. Vì thế anh dẫn đầu chạy ở phía trước, tóc đen một lần nữa trói chặt Mập Mạp. Mang theo hắn cùng trung niên nam nhân theo sát bước chân Vân Xuyên, một đường ở phía sau kéo đi. Sàn phòng thí nghiệm mịn màng, ma sát nhỏ và kéo không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho cả hai. Trừ khi họ mặt xuống đất, phốc, chi, phốc chi, phốc chi, âm thanh kỳ lạ đang đến gần anh hơn, càng ngày càng gần hơn. Đối phương là hướng về phía anh. Sau khi rẽ phải, đích xác nhìn thấy lối thoát hiểm. Vân Xuyên lúc này mới buông tha cho Mập Mạp. Anh mang theo người đàn ông trung niên vào cầu thang và chạy lên cầu thang. Nơi này là phòng thí nghiệm phía dưới, muốn rời đi, phải đi lên cao tầng. Phốc, chi, tốc độ của đối phương không chậm hơn Vân Xuyên, rất nhanh, loại thanh âm kỳ quái này gần đến mức phảng phất phát ra ngay phía sau. Bây giờ là tầng thứ 5. Phốc, chi, Vân Xuyên ngửi thấy mùi tanh hôi. Anh nhìn xuống cầu thang bên dưới. Một đoàn lớn, màu đỏ sậm giống như nội tạng dính dính ở cầu thang nhúc nhích đuổi theo. Toàn bộ cầu thang đều bị nó chen chúc đầy ắp, tay vịn bị đè đến có chút biến dạng. Phốc, chi, khi nó nhúc nhích phát ra thanh âm kỳ quái, là khi di chuyển khối thịt dính kia, cùng tiếng ma sát giữa sàn nhà. Cả hai mắt quen thuộc và buồn nôn, nó trông giống như một sinh vật trong vỏ trứng. Khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, ôi trời ơi, lại là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, may mắn thay, lần này từ màu đen biến thành màu đỏ sậm, thịt vụ này cũng không thể đi ra ghê tởm người nữa. Vanh vanh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, nơi này sớm muộn gì cũng trở nên khô săn bắn trực tiếp có khẩu vị nặng. Ngọc Tu La Tu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, không sao, tôi còn chịu đựng được, để cho bão táp càng mãnh liệt hơn một chút đi. Sao sâu mẹ lại chạy ra đây? Dọc theo đường đi bị Vân Xuyên xách chạy, trong dạ dày cuồn cuộn tràn ngập kim tinh nam nhân nhìn thấy khối thứ màu đỏ sậm kia, trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, thắt lưng không đau thở không thở cũng chịu nói chuyện. Sâu mẹ, Vân Xuyên giật câu hỏi. Người đàn ông trung niên không để ý tới anh, ngẩng đầu hướng về phía trần cầu thang hỏi. Thí nghiệm bỏ chạy còn chưa tính, sâu mẹ là chuyện gì xảy ra? Phòng giám sát. Lão đầu và một số quan sát viên cũng đang nắm bắt động lực thông qua màn hình. Sâu mẹ đã đi đâu vậy? Tầng thứ 3 của lối thoát hiểm, nó là hướng về phía cơ thể thí nghiệm, mục tiêu rất rõ ràng. Thí nghiệm bắt giữ con tin, có sử dụng hồng lộc để tiêu diệt chúng tại chỗ bằng vũ khí không? Một quan sát viên hỏi. Một quan sát viên khác ở góc độ ông già không nhìn thấy cho người trước một cái liếc mắt, nhỏ giọng nói. Lối thoát hiểm căn bản không chứa vũ khí có thể khống chế hồng lộc. Hồng Lộc vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, chỉ có cửa chính cùng với mấy khu vực trọng điểm có vũ khí thông minh, an ninh phải toàn lực mang về mẫu trùng, không để ý đến cơ thể thí nghiệm, cơ hội duy nhất chúng ta lưu lại thí nghiệm ở cửa lớn. Mặc kệ sống chết, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta không bị dập thẳng bởi sâu mẻ. Đối mặt với vấn đề của người đàn ông trung niên ở hành lang, có người nghe thấy, nhưng không để ý tới. Sâu mẻ trong miệng nam nhân trung niên càng ngày càng gần. Đối với Vân Xuyên đuổi theo không rời. Dựa theo tốc độ của nó, Vân Xuyên bị nó đuổi kịp là chuyện sớm muộn. Không bằng xuống tay trước. Mất nửa phút, mái tóc đen tạo ra một tấm lưới lớn sắc bén, mấy trăm đường nét sắc bén, mỗi một sợi tơ đan xen thành lưới đều sắc bén hơn mũi đao, kết ở đầu cầu thang, chờ mẫu trùng tự ném vào lưới. Phốc chi, động tác của sâu mẹ có chút ngưng trệ, phía trước thân thể giống như nội tạng bị lưới lớn xiết ra khối đều. Nó dường như bị chặn lại, nhưng ngay sau đó, phốc, chi, sâu mẹ thật sự dựa vào sức mạnh để phá vỡ lưới lớn, thân thể nội tạng màu đỏ sậm cũng bị cắt ra từng vết thương, chất lỏng màu đỏ sậm đặc phun ra, chảy đầy cầu thang, trong đó còn xen lẫn một tia màu trắng đậm. Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, đó là gì, mắt tôi vừa chuẩn bị ăn tối. Trích tinh lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Vừa rồi ăn cơm đi, hình như có người đang gọi tôi. là anh sao? Đại soái soái, kỳ thật hiện tại cảnh tượng này có chút giống một loại kem kem màu nâu đỏ hỗn hợp, hương vị ngọt ngào, mềm mại ngon miệng. Là hương vị tôi thích, bất quá có người có thể cho rằng giống như một tuần không vắt vắt mủ đột nhiên vắt nát, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng máu bầm đỏ sậm hỗn hợp mủ phun ra, loại hình ảnh này không phải tất cả mọi người đều chịu đựng được. Rượu sake, vũ trụ đệ nhất soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2... Đậu hũ, khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh, che chắn, có cậu không có tôi. Ngọc Tu La Tu, lầu trên. 1. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp Vân Xuyên. Không biết trong buổi phát sóng trực tiếp ám sát có chức năng kéo người dẫn chương trình làm đen khán giả hay không, để đối phương không bao giờ có thể phát biểu trong phát sóng trực tiếp của mình nữa. Nếu có, anh nguyện ý bỏ ra 1 vạn tiền năng lượng để mua. Sâu mẹ phá lưới lớn, tốc độ đuổi theo không giảm. Mặc dù là nhúc nhích như bò sát, nhưng dường như có 1000 vạn chân. Lưới tóc đan sen cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất có thể ngăn trở mẫu trùng 7-8 giây, Vân Xuyên liền lần nữa buông lưới tóc mới xuống. Nhưng mà lúc này đây, sau khi con sâu mẹ giãy giụa lưới lớn, lại dừng lại tại chỗ. Tác động vô hình phát ra từ nó, truyền đến trên người Vân Xuyên. Vân Xuyên chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất như bị đánh mạnh một cái, có một lát choáng váng. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Anh đã đến một thế giới trắng tinh khiết, trong đó có vô số ký ức của riêng mình. Đây là một cảnh mà anh đã thấy trước khi rời khỏi giấc mơ. Con sâu mẹ trực tiếp kéo Vân Xuyên còn tỉnh táo vào trong mộng. Thế giới trắng tinh khiết theo ý thức của Vân Xuyên bắt đầu chuyển ra đủ loại màu sắc và hình dạng, lúc này đây, anh không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Mối quan hệ giữa sâu mẹ và trứng gác lửng trần nhà đã trở nên hiển nhiên. Nó phải ẩn ở đâu đó. Sẵn sàng làm gì, nhưng Vân Xuyên không thể tìm thấy sự tồn tại của nó. Bên trong phòng thí nghiệm B1, 3 người dẫn chương trình mỗi người đều thể hiện thân thủ, vẫn như trước dưới tình huống nhân viên phòng thí nghiệm có cảnh giác, bắt được 3 con tin. 3 người áp giải con tin, cùng với nhiều nhân viên phòng thí nghiệm vũ trang hạng nặng rơi vào bế tắc. Vệ Hâm Lan áp giải con tin, thả chúng ta ra ngoài. Nhân viên phòng thí nghiệm cầm súng cảnh giác, không thể, hạng Niệm Niệm áp giải con tin. Chị Lan, em cảm thấy chúng ta không nên đi ra ngoài thì tốt hơn, chị không nên bị tên Vân Xuyên kia dẫn đi, cậu ta ngụy trang quá tốt, nhưng vẫn là một người mới bắt đầu, phạm vi nhiệm vụ của phòng phát sóng trực tiếp ám sát cho chúng ta hẳn là chỉ có phòng thí nghiệm này, nhưng cậu ta chạy ra ngoài kịch bản trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát, sẽ chết. Vệ Hâm Lan, tôi cũng muốn đi ra ngoài. Nhân viên phòng thí nghiệm, không, chúng tôi không thể để người thứ hai đi nữa. Huống Hạo Thiên áp giải con tin, cho nên rốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không? Cách chương.